Nhục thân thành thánh. Chương 153, 153, Bách Hoa Tông Thiên Hoa Bái Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 153, Bách Hoa Tông Thiên Hoa Bái Nguyệt. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, nghe thấy lời chào phúng như thế này. Khang Đầu To sắc mặt không tốt đi đâu được. Hắn thừa nhận rằng tên trước mặt này tu vi viễn xa chính mình. Một trưởng vừa rồi cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn. Nhưng tông môn mặt mũi không thể dễ dàng ném ra ngoài như vậy được. Nếu không, sau này ai cũng đến đòi gặp tông chủ của hắn, thì còn đạo lý gì nữa? Hừ, muốn gặp tông chủ của ta, không có dễ dàng như vậy. Ta đã nói rồi, muốn gặp được tông chủ của ta, ngươi phải hỏi xem, kiếm của ta có đồng ý hay không? Khang Đầu To hừ lạnh một tiếng, nói, ô, không phải là bước qua xác ngươi mới đúng sao? Sao bây giờ lại là hỏi xem kiếm của ngươi rồi? Hắc hắc, Huyết Kỳ Phong cười hắc hắc nói ra. Khang Đầu To nghe được lời này, gương mặt đều ngây ra như phỏng. Hắn cũng không phản bác cái gì. Chính mình vừa rồi đã nói như vậy sao? Không nhớ nữa. Mặc kệ nó vừa rồi có nói hay là không. Đánh trước lại nói. Xem kiếm. Khang Đầu To quát chói tai một tiếng. Trường kiếm trong tay lóe lên từng trận hồng quang. Vô số cánh hoa từ giữa không trung hiển hóa mà ra. Theo trường kiếm trong tay huy động. Vô số cánh hoa bắt đầu hướng về Huyết Kỳ Phong tập kích mà tới. Bốn phương tám hướng đều bao phủ tầng tầng cánh hoa. Tựa như ngập trời kiếm hoa hướng về phía hắn hung hăng lao tới. Thiên Hoa Bái Nguyệt, khẩu khí thật lớn. Huyết Kỳ Phong sắc mặt lạnh xuống. Hai tay kết hợp pháp quyết. Vô số huyết thủy từ trên trời rơi xuống bỗng nhiên dừng lại. Huyết Kỳ Phong trong miệng lầm bầm một tiếng. Một tầng xương lạnh từ trong cơ thể hắn phát tán mà ra. Vô số huyết thủy bắt đầu ngưng kết thành từng giọt băng huyết bao phủ toàn bộ không trung. Tán, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Hàng vạn băng huyết bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng không nhìn rõ được phá không rời đi. Thanh âm, ầm ầm, liên tiếp va chạm trên không. Vô số cánh hoa tựa như những thanh kiếm nhỏ cùng hàng vạn băng huyết va chạm. Cảnh tượng huyết băng cùng cánh hoa lẫn nhau phá toái trùng kích vào trong mắt. Khiến hai vị trưởng lão không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Đây, đây, đây, tứ trưởng lão cảm giác tê cả da đầu. Lời nói không được hoàn chỉnh. Lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Khang Đầu To nhìn thấy cảnh tượng này. Trường kiếm trong tay cũng vì đó mà gia tăng tốc độ. Chân nguyên chi lực từ bên trong cơ thể không ngừng tiêu hao. Vô số cánh hóa từ giữa không trung liên tiếp hình thành. Một bộ không đem tên này chém chết thề không bỏ qua bộ dáng. Hắn biết chính mình không có khả năng đối kháng trực tiếp với tên này. So về tu vi, chính mình hoàn toàn không bằng. Hơn nữa, bản thân còn đang ở bên trong phạm vi huyết thủy rơi xuống. Chân nguyên hộ thể cũng đang không ngừng bị huyết thủy tiêu hao liên tục. Tình cảnh này đối với hắn, quả thật là bất lợi đến cực điểm. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác a, trừ khi tông môn không có cách nào phản kháng, nếu không thì tông chủ chính là lá bài tẩy của bọn họ. Không có khả năng chỉ vì mấy tên huyết ma đường mà bạo lộ thực lực. Một khi tông chủ bị bạo lộ tu vi, linh tộc bên kia chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nhằm vào Bách Hoa Tông. Dù sao thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng chính là thanh kiếm nguy hiểm nhất, người nhìn không thấu tu vi. Cũng chính là người nguy hiểm nhất. Nhìn thấy tên trung niên trước mắt đang không ngừng tiêu hao lẫn nhau lực lượng, Huyết Kỳ Phong làm sao không nghĩ ra được tên này đây là đang cố kéo dài thời gian. Chỉ cần hai bên tiêu hao thế này, cuối cùng bọn hắn vẫn là có viện quân hỗ trợ. Chính mình lúc đó lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng sẽ nằm lại nơi đây. Kế hoạch gân gà như vậy, người nghĩ có thể ngăn chặn được cước bộ của ta sao? Mình ở đây nãy giờ mà tông chủ của đám này vẫn chưa lộ diện. Phải chăng là bọn hắn có ý đồ gì khác? Hay là tông chủ của bọn này vốn dĩ không thể gặp người? Mặc kệ nó như thế nào, hiện tại vẫn là đánh bay tên này trước đã. Nghĩ ngay liền làm, Huyết Kỳ Phong cũng không còn giữ lại lực lượng làm cái gì. thân hình bỗng chốc hóa thành một đạo huyết quang phá không hướng về phía Khang Đầu To bay đến. Tốc độ độn thuật phải nói nhanh đến cực điểm. Khang Đầu To chỉ vừa thấy một đạo huyết quang lóe lên một cái, sau đó biến mất. Huyết Kỳ Phong huyết quang chớp động, chỉ trong tích tắc đã tới bên cạnh Khang Đầu To. Hắn nở nụ cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, huyết quang hóa thành cự chưởng 45 trượng to lớn bao phủ không trung. Thanh thế vô cùng dọa người, hướng thẳng về phía Khang Đầu To chụp tới. Con mẹ nó, Khang Đầu To quát chói tai một tiếng. Trường kiếm trong tay lóe lên từng trận hồng quang bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Ngay vào lúc này, toàn bộ thân thể của Khang Đầu To cũng được bao phủ bên trong một loại huyền diệu khí tức. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt một mảnh, tựa như thiếu máu đồng dạng. Thân thể trung niên cường tráng giờ khắc này cũng trở nên gầy hơn rất nhiều. Nhưng trái ngược hoàn toàn chính là khí tức trên người của hắn càng trở nên cường thịnh. Diệt kiếm thức, một kiếm thức đưa cơ thể vào trạng thái tấn công. Đây là một loại đặc thù pháp môn của Bách Hoa Tông. Người sử dụng loại kiếm thức này nhục thân sẽ phải chịu gánh nặng cực lớn. Nếu trong thời gian cố định vẫn không giải trừ, bản thân sẽ phải lâm vào phản phệ, trọng thương mà chết. Đối mặt với một trường kinh khủng thế này, Khang Đầu To hắn cũng không quản nhiều như thế. Theo trường kiếm huy động, chân nguyên lực lượng hóa thành vô số cánh hoa, tựa như hàng vạn kiếm ảnh bắt đầu di động với tốc độ cực kỳ khủng bố. Thanh thế mà đoàn kiếm ảnh này tạo ra, có thể nghiền nát bất kỳ một tên chân nguyên cảnh trung kỳ nào. Nhưng đối mặt với một trường khổng lồ kia, vẫn là chưa đủ. Theo một tiếng hợp vang lên, hàng vạn kiếm ảnh hóa thành một thanh trường kiếm màu hồng. Thanh thế to lớn bao phủ hơn 40 trượng phạm vi lơ lửng giữa không trung. Bên trên thanh kiếm tỏa ra một loại huyền diệu khí tức. Loại khí tức này khiến cho bản thân địch nhân có loại cảm giác tựa như bị điện giật đồng dạng. Hoa Thương kiếm ảnh, một thanh kiếm với hàng nghìn kiếm ảnh hợp lại mà thành phá không mà đi. Bên trong còn ẩn chứa một loại đặc thù thuộc về chân nguyên lực lượng bạo phát mà ra. Hơn 40 trượng phạm vi đều bao trùm bởi cỗ khí tức này, khiến cho hai vị không dám đến gần mảy may. Huyết quang trưởng lực từ trên không trung hung hăng rơi xuống. Trường kiếm từ phía Khang Đầu To mạnh mẽ phá không bay lên. Oanh, một tiếng va chạm kinh thiên động địa chấn vỡ không trung. Chân nguyên cảnh giao thủ khiến một phiến khu vực rộng lớn bỗng nhiên không còn. Bụi mù khắp nơi bay lên. Huyết Kỳ Phong cũng không có nương tay cái gì, chỉ thấy một đạo huyết quang hóa thành chỉ cương tàn phá không trung, xuyên thủng bụi mù bay đến. Khang Đầu To ánh mắt lăng lệ, thân hình bỗng chốc trở nên mơ hồ, biến mất tại nguyên địa. Chỉ cương xuyên thủng bóng mờ bắn thẳng về phía sau. Khang Đầu To trường kiếm trong tay vũ động, ngập trời cánh hoa lại lần nữa hiển hóa mà ra. Theo trường kiếm trong tay liên miên chém tới, vô số cánh hoa bay theo trường kiếm phía sau, tựa như ngàn đạo tàn ảnh rạch phá không trung đồng dạng. Nhìn thấy cảnh này, Huyết Kỳ Phong liền nở một nụ cười lạnh. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn nhìn thấy. Hắn không muốn tiêu hao lực lượng với tên này, mà là một trận chiến thật sự. Huyết Kỳ Phong một tay kết ấn quyết, 45 trượng huyết hải trên vòm trời bỗng nhiên bạo động. Huyết hải cuồn cuộn giữa thương khung hóa thành một đầu hung thú gầm thét một tiếng. Thanh âm chấn thiên vô cùng dọa người. Một đầu hung thú uy mãnh như sư đứng sừng sững giữa không trung giống như một ngọn núi khổng lồ. Trên lưng còn hiển hóa ra đôi cánh bao phủ một mảng bầu trời. Khí thế trên người nó phát ra vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn chăm chăm Khang Đầu To tựa như muốn nuốt chửng hắn đồng dạng. Toàn bộ kiếm khí hướng về Huyết Kỳ Phong đều bị đầu hung thú này cho phá tan không còn một mảnh. Tiếng gào thét của vô số linh hồn ẩn hiện bên trong đầu hung thú khiến người nào người nấy đều tê dại. Ngay lúc nhìn thấy được một đầu hung thú khủng bố thế này hiển hóa ra ngoài, các đệ tử bên trong Bách Hoa Tông không tự chủ được ngất xỉu trên mặt đất. Chỉ riêng hai vị trưởng lão là còn giữ vững được thân hình, cố gắng không cho bản thân ngất đi. Khí thế này cũng quá dọa người đi. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a.